Chồng ma của em, chương 582, tôi cứu anh cứu tôi. Góc truyện audio.com, tôi lại dùng kiếm chảm thi mấy lần nữa, trên thành hố có đủ loại vết tích, cứ tiếp tục như vậy thì hố sẽ bị phá hủy, chúng tôi sẽ bị chôn vùi dưới hố mất không được. Tôi vung kiếm vung đến mệt rồi, căn bản là không chém được, cái xích này rốt cuộc là làm từ cái gì vậy? Quả nhiên không được, Bạch Húc ảm đạm, tôi biết cô không được mà. Hai ngày trước nhà tiên tri nói với tôi, hai ngày nữa người cứu tôi sẽ xuất hiện, đầu tôi thực sự là hỏng rồi, vừa nãy lại còn tưởng rằng cô chính là người mà nhà tiên tri nói, thật là, nhìn bộ dạng cô thế này cũng không giống. Chờ đãi nhà tiên tri nói với Bạch Hổ hai ngày trước rằng hai ngày nữa sẽ có người đến cứu anh ta, sau đó tôi đến, nhà tiên tri bảo tôi chạy về phía đông của làng, mặc kệ sương mù cứ lao vào trong, rồi tôi xông lên, rơi vào hố. Đây không phải là một âm mưu sao? Đương nhiên là do nhà tiên tri bày ran. Đồng cô nương, tôi còn có một cách khác, đó là không biết cô có thể đồng ý hay không, bởi vì dù sao cách này đối với cá nhân cô cũng không tốt lắm. Lục Quy đột nhiên nói, cách nào? Bạch Hổ háo hức hỏi trước mặt tôi. Tôi cũng nhìn Lục Quy. Lục Quy nói, không phải cô cũng luyện huyết tà thuật sao? Theo tôi biết, những người luyện huyết tà thuật như cô phải có máu huyết đủ đặc biệt, cho dù trăm năm cũng không có một người, rất có khả năng dùng huyết tà thuật có thể đánh đứt được cái xích này, chỉ là huyết tà thuật đối với cơ thể cô. Sau đó, Lục Quy không đi nói tiếp, nhưng tôi biết rằng Lãnh Mạch đã từng nói rằng tuổi thọ sẽ giảm đi mỗi khi sử dụng huyết tà thuật, và tuổi thọ giảm bao nhiêu cũng không nhất định, có khả năng là giảm 1 phút tuổi thọ, cũng có khả năng là giảm 10 năm, 20 năm tuổi thọ, rất có thể sau khi sử dụng huyết thuật này, người sẽ chết. Vì vậy, huyết tà thuật là một năng lực phải đánh cược. Huyết tà thuật, giọng điệu của Bạch Hổ lần đầu tiên trở nên kinh ngạc. Cô biết huyết tà thuật, đúng vậy, tôi từng có cơ duyên có được một cuốn sách. Cuốn sách viết về huyết tà thuật, sau đó cũng thông qua người khác chứng thực được đây chính là huyết tà thuật. Tôi nhìn Bạch Hổ, hình như anh cũng biết huyết tà thuật, cô có biết huyết tà thuật xuất phát như thế nào không? Tôi lắc đầu, cũng không rõ lắm, Bạch Hổ nói, huyết tà thuật là một pháp thuật được sử dụng bởi quỷ thân. Sau khi biến thành quỷ thần có thể trở nên bất tử bất diệt, cho nên có thể sử dụng huyết tà thuật một cách vô hạn, vô cùng mạnh, sau khi quỷ thần chết được gọi là, sớm đã cùng với thần kiếm ở đài phong ấn đồng thời bị phong ấn phá hủy rồi, làm sao nó còn có thể xuất hiện trên thế giới này? Anh đang nói gì vậy? Lần này tôi thốt lên, anh nói, huyết tà thuật một loại pháp thuật được sử dụng bởi quỷ thân. Còn cùng thần kiếm ở đài phong ấn đồng thời bị... Đúng vậy, chính là tứ đại thần thú đã phong ấn hai thứ này lại với nhau, hơn nữa chúng ta cũng đã hủy đi hai thứ này, phần còn sót ném ở một nơi chỉ có bốn người chúng ta mới biết. Bạch Hổ đáp, bởi vì hai thứ này đe dọa sự cân bằng của thế giới này, vì vậy nhất định không thể xuất hiện. Tôi thực sự không ngờ huyết tà thuật này lại là một loại pháp thuật được sử dụng bởi quỷ thân. Hơn nữa, Bạch Hổ nói rằng nó đã bị tiêu diệt nhưng nó quả thực xuất hiện trong khu rừng biến mất. Lúc đầu chúng tôi nghi ngờ rằng Tống Lăng Phong đã khống chế đài phong ấn. Góc truyện audio.com, bây giờ cộng thêm huyết tà thuật, nếu như huyết tà thuật cũng bị Tống Lăng Phong chiếm giữ, vậy thì việc ông ta muốn làm vừa nhìn là hiểu ngay. Thu thập đài phong ấn để tạo ra quỷ thần, thu thập huyết tà thuật được quỷ thần sử dụng, và thu thập năng lượng mạnh. Tống Lăng Phong rất có thể là muốn tạo ra một quỷ thần, và những thứ này, đều là vì muốn tạo ra quỷ thần đó để chuẩn bị. Nếu tất cả những điều này là sự thật, chuyện này thật kinh khủng. Tại sao Tống Lăng Phong lại muốn đưa huyết thuật cho tôi? Tôi có chút không dám nghĩ tiếp, không dám phỏng đoán tiếp. Nếu như là muốn dùng huyết tà thuật cứu tôi, vân là đừng dùng, cô gái nhỏ, huyết tà thuật bất luận là cô từ đâu mà có được, lập tức tiêu hủy nó đi, quên hết nội dung trong huyết tà thuật đi. Bạch Hổ thái độ ngược lại với khi nãy, liền trở nên rất nghiêm túc. Đây không phải là trò đùa, cô chắc không thể hiểu được mức độ nghiêm trọng của nó, và cô cũng không cần hiểu, cứ làm theo lời tôi. Bây giờ tiêu diệt huyết tà thuật cũng vô dụng, cho dù nói cho tôi biết mức độ nghiêm trọng, nhớ kỹ những chuyện như thế này, không phải là bảo tôi quên là có thể quên được, những động tác trong huyết tà thuật tôi đều nhớ rồi. Mau ra khỏi đây, đừng tới làm chướng mắt tôi. Bạch Hổ bắt đầu đuổi tôi. Bạch Hổ này, rõ ràng là trong mắt vô cùng hy vọng có người tới cứu anh ta, nhưng khi nghe nói tôi chuẩn bị dùng huyết tà thuật làm tổn hại cơ thể mình, anh ta cố ý làm ra vẻ khinh thường rồi đuổi tôi đi. Lục Quy nói đúng, tâm của con Bạch Hổ này không hề xấu, tâm làm sao có thể xấu được. Anh ta là một trong tứ đại thần thú, là thần thú kiểu mẫu mà mọi người trên thế giới tôn sùng. Lục Quy, tôi quay sang Lục Quy, dùng huyết tà thuật anh chắc chắn là có thể cắt đứt được dây xích sao? Lục Quy sừng sốt, đồng cô nương, ý của cô là, tôi bật cười, làm sao có thể trèo ra khỏi cái hố sâu như vậy? Nếu không có thần thú trợ giúp tôi cũng sẽ phải chết ở đây. người của tộc Huyền Sư sắp tới rồi, tôi cũng phải tìm cách để chạy trốn đúng không? Bạch Hổ sững sờ, con người cô, Lục Quy hiểu ý tôi, nhìn tôi thật sâu và nói. Huyết tà thuật có thể cắt đứt mọi thứ trên đời, bao gồm cả không khí và nước cũng như tất cả các phép thuật. Nó nhất định sẽ cắt đứt được những sợi xích này. Được rồi, tôi quay lại bên cạnh Bạch Hổ một lần nữa và nhìn Bạch Hổ. Hãy nhớ thỏa thuận trước đây của chúng ta, tôi sẽ cứu anh, và anh sẽ đưa tôi ra khỏi đây. Bạch Hổ cũng đang nhìn tôi, trong đôi mắt gớm ghiếc kia toát ra uy quyền không dễ khinh thường, một lúc sau mới nói. Loài người tôi, Bạch Hổ, không bao giờ vi phạm thỏa thuận. Vậy thì tôi cắn môi, lập tức tôi căn máu trên đầu ngón tay, bôi máu trên thanh kiếm trảm thi, lui về phía sau hai bước, nhắm mắt lại, trong lòng nhớ lại chiêu thức của huyết tà thuật. Máu bắt đầu đông lại và hội tụ trong cơ thể tôi, ngay sau đó, tôi đột nhiên mở mắt ra, thanh kiếm trảm thi di chuyển về phía sợi xích trước mặt tôi, với một tia sáng đỏ như máu, chém nó xuống. Răng rác, chỉ với một vết đứt rất nhẹ, sợi xích tách ra một lỗ nhỏ, sau đó tất cả các sợi xích đều bị vỡ vụn, và bùa chú trên đó cũng bị phá vỡ, sau khi cắt đứt một cái này, bốn cái kia nhanh chóng rơi ra và vỡ tan thành bột. Thành công rồi, tôi mừng rỡ reo hò, nhưng mắt tối sầm lại, lảo đảo một bước rồi ngã về phía trước. Gocchuyenaudio.com, Bạch Hổ giơ hai bàn chân trước lên để đỡ vai tôi, không để tôi ngã. Sau một hồi chóng mặt như vậy, tôi lại bình thường trở lại, ngẩng mặt lên nhìn Bạch Hổ. Bạch Hổ, anh tự do rồi. Bạch Hổ cúi đầu nhìn tôi, lại nhìn móng vuốt của anh ta, móng vuốt đung đưa, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hổ gầm thật lớn, sau đó, anh ta đột nhiên cúi đầu, há mồm căn xuống chỗ tôi, cách trương.